Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 831, chuyện này vô phương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cao Thái Hậu tuy rằng tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Đối với thế cục Lăng Châu bên kia cũng không tán thành việc phái binh chinh phạt. Cho nên bà cũng như Tăng Bố dùng kế sách trấn an. Chẳng qua đứng ở trên lập trường của bà, nhất định là sẽ không đồng ý cho Triệu Nhan đi Lăng Châu. Vừa vặn Tư Mã Quang cũng có ý kiến tương tự, vì thế bà cũng liền thuận nước đẩy thuyền, bảo các đại thần chọn một ứng cử viên trấn an. Nghe được Cao Thái Hậu nói vậy, Trương Đôn và Tăng Bố cũng nhìn nhau cười. Bọn họ đã sớm dự đoán được Cao Thái Hậu sẽ nói như thế. Tuy nhiên kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Dựa theo an bài lúc trước, tới lượt Tô Thức ra sân. Quả nhiên, chỉ thấy phía trước có một vài đại thần đề cử vài ứng cử viên. Nhưng cũng không phải đặc biệt thích hợp. Lúc này Tô Thức rốt cuộc đứng ra nói. Thái Hậu, lúc trước Lăng Vương Điện Hạ bình định Lăng Châu. Ở Lăng Châu uy vọng rất lớn, cho nên thần thấy tốt nhất là có thể lại phái một vị hoàng tộc tiến đến trấn an. Hẳn là có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn. Tô Thức vừa thốt lên xong, lập tức được không ít người đồng ý. Những người này có một số là thật tâm cảm thấy Tô Thức nói có đạo lý. Tuy nhiên càng nhiều người do Triệu Nhan an bài hơn, tỉ như Tăng Bố và Trương Đôn còn có Tô Tụng. Bọn họ đều gật đầu, mà dựa vào lực ảnh hưởng của bọn họ ở trong triều, dĩ nhiên kéo theo càng nhiều người đồng ý. Cao Thái Hậu đối với Tô Thức cũng hết sức kính trọng. Nghe được lời của y cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tuy nhiên bà rất nhanh lại nhíu mày nói, Tô học sĩ nói thật ra có lý, chỉ là phái vị hoàng tộc nào đây? Nhìn thấy Cao Thái Hậu cũng đồng ý phái hoàng tộc, đại thần cũng không tranh chấp thêm, bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên phái ai đi. Lại nói tiếp vị hoàng tộc tiến đến trấn an dân chúng này thân thế không thể quá thấp. Nếu không còn không bằng phái một đại thần đi. Thân phận cao thật ra có không ít, nhưng đa phần tuổi khá lớn. Lăng Châu cách Khai Phong lại quá xa. Nếu chẳng may người không tới được, chết ở nửa đường, chẳng những chậm trễ sự tình, hơn nữa cũng không giải thích được gì. Cho nên trong lúc nhất thời thật đúng là không biết chọn ứng cử viên nào phù hợp. Khởi bẩm Thái Hậu, thần có một người đề cử. Đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một dáng người cao gầy là một quan viên trung niên đứng ra nói. Mà bọn Trương Đôn và Tăng Bố khi nhìn thấy người này, tất cả đều âm thầm cười. Bọn họ toàn lực biểu diễn cũng là vì dẫn dụ người này ra. Lúc trước bọn họ còn có chút bận tâm người này có mắc câu hay không. Hiện tại cuối cùng có thể yên tâm rồi. Ồ, không biết Hình Tả Ti đề cử người nào. Cao Thái Hậu nhìn thấy quan viên này cũng mở lời hỏi. Quan viên này tên là Hình Thứ, phong hiệu Tả Ti Viên Ngoại Lang. Người này có lẽ đời sau biết không nhiều lắm, nhưng ông ta cùng Thái Kinh Lão Huệ Khanh nổi tiếng là kẻ gian thần truyền. Tuy nhiên so sánh, đám người Thái Kinh và Lão Huệ Khanh bị liệt vào gian thần truyền ít nhiều có chút oan uổng. Dù sao bọn họ chủ yếu là đã bị phái cải cách liên lụy. Nhưng Hình Thứ người này vẫn là người kiên định ở phái Thủ Cửu. Nhưng ông ta vẫn được liệt vào gian thần truyền cùng đám người Thái Kinh. Từ đó có thể biết người này phẩm hạnh thế nào rồi. Khởi bẩm Thái Hậu, thần nghĩ người hoàng tộc được phái đi trấn an thân phận tuyệt đối không thể thấp. Ít nhất thân phận cũng phải gần như Lăng Vương. Như vậy tính ra trong triều cũng chỉ có Ngụy Vương và Ích Vương thích hợp nhất. Tuy nhiên nghe nói Ích Vương vẫn say mê y thuật, chưa từng để ý tới triều chính. Cho nên thần nghĩ đến hẳn là phái Ngụy Vương tiến đến trấn an Lăng Châu. Lúc này chỉ thấy Hình Thứ mặt không đổi sắc mở miệng nói. Sau khi Triệu Hú đăng cơ, danh hiệu của Triệu Hảo và Triệu Quần đều đã xảy ra thay đổi. Duy chỉ có Triệu Nhan cự tuyệt thay đổi danh hiệu, bởi vì danh hiệu Lăng Vương vẫn là danh hiệu lúc trước hắn đề xuất với Triệu Hú. Nhìn thấy hình thứ đề nghị do Triệu Hạo tiến đến trấn an Lăng Châu, đám người Trương Đôn và Tăng Bố lại nhìn nhau cười, bởi vì lời nói của hình thứ rất đúng ý họ. Hơn nữa người tên hình thứ này trước giờ vẫn đi lại rất thân thiết với Triệu Hạo. Lúc trước Triệu Húc bệnh nặng, tuy rằng trong cung vẫn phong tỏa tin tức, nhưng hình thứ lại hết sức nhạy bén nhận thấy được cái gì đó. Vì thế không do dự khuyến khích Triệu Hạo tiến cung. Triệu Hạo đối với điều này cũng càng nhiệt tâm, mỗi ngày đều chạy tới chỗ Cao Thái Hậu. Đáng tiếc sau đó Triệu Húc lại truyền Triệu Nhan trở về. Triệu Hạo ngay lập tức im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên cho dù là Triệu Hạo tranh giành ngôi vị hoàng đế không thành công, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến quan hệ của hình thứ và Triệu Hạo. Triệu Hạo mặt ngoài vẫn ở nhà một lòng đọc sách, nhưng thường xuyên tiếp kiến hình thứ. Thông qua hình thứ y cũng có thể hiểu biết được hướng đi trên triều đình, thuận tiện lôi kéo một số người, mà hình thứ lại đảm nhiệm một mưu sĩ, vì Triệu Hạo ra mưu hiến kế. Về phần mục đích đơn giản là muốn tranh quyền, đương nhiên nếu có thể nâng đỡ Triệu Hạo đi lên ngôi vị hoàng đế thì tốt hơn. Hiện tại hình thứ đứng ra đề cử Triệu Hạo đi Lăng Châu, thật ra là có tư tâm, bởi vì ông ta biết Triệu Hạo chênh lệch lớn nhất với Triệu Nhan chính là do y đối với triều đình không có lập bất công lao gì. Điều này cũng khiến cho y ở triều đình không có bất kỳ uy vọng nào. Hiện tại Lăng Châu bên kia thế cục không xong, hình thứ nhận thấy đây tuyệt đối là tin tức tốt, chỉ cần để Triệu Hạo đi tới đó một chuyến, bất kể có hữu hiệu hay không, sau khi trở về đều là một phần công lao. Mặt khác vùng Nam Dương cũng càng ngày càng trọng yếu, trước kia Triệu Nhan ở đó, bọn họ muốn nhúng tay cũng không có biện pháp, tuy nhiên từ khi Triệu Nhan rời khỏi, Nam Dương liền biến thành nơi vô chủ, mới dễ dàng mượn cơ hội này nhúng tay vào Nam Dương. Cao Thái Hậu nghe được hình thứ đề nghị con trai thứ hai của mình đi Lăng Châu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc chần chừ. Dù sao bà tổng cộng cũng có hai con ruột, Triệu Húc tráng niên mất sớm, cho nên bà đối với Triệu Hạo cũng liền yêu thương hơn bình thường. Vừa nghĩ tới muốn phái Triệu Hạo đến Lăng Châu xa xôi như vậy, hơn nữa nghe nói bên kia lại quá mức nóng bức, điều này làm cho Cao Thái Hậu trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Thái Hậu, thần nghĩ hình tả ti nói lại nghĩ đến Ngụy Vương và Tiên Hoàng. Lăng Vương đều là huynh đệ, thân phận tôn quý cực kỳ, nếu y có thể tiến đến Lăng Châu, tất nhiên có thể ổn định Lăng Châu. Lúc này chỉ thấy lại có một quan viên dáng người hơi béo đứng ra nói. Người này tên là Chu Phó, bình thường cùng hình thứ, Triệu Hạo cũng đi lại rất gần. Xem ra y cũng hiểu được hình thứ đề cử Triệu Hạo đi Lăng Châu nơi đó là một chuyện tốt rất lớn, cho nên cũng đứng ra ủng hộ. Thái Hậu, nếu là Ngụy Vương đi tới Lăng Châu, thần nguyện ý đi cùng Ngụy Vương, hiệp trợ Ngụy Vương bình định Lăng Châu. Lúc này chỉ thấy hình thứ mở miệng lần nữa nói, muốn nhúng tay vào phía Nam, chỉ dựa vào một mình Triệu Hạo là không thể được, cho nên hắn ông ta đề xuất tự mình đi một chuyến. Hình thứ và Chu Phó tỏ thái độ như vậy, các quan viên bị Triệu Hạo lôi kéo cũng đều tỏ vẻ phụ họa. Cuối cùng ngay cả Tư Mã Quang cũng cho rằng để Triệu Hạo đi một chuyến là vô cùng thích hợp. Dù sao cùng là hoàng tử, lúc trước Triệu Nhan có thể bình định Tử Hà, hiện tại Triệu Hạo chỉ là trấn an Lăng Châu một chút, khẳng định không vấn đề gì. Nhìn thấy ý kiến quần thần nhất trí, Cao Thái Hậu cũng không phản đối. Mặt khác bà cũng hiểu được để Triệu Hạo đi ra ngoài cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao ít so với Triệu Nhan còn lớn hơn một chút, Triệu Nhan có thể làm nên chuyện, con của mình khẳng định có thể làm rất tốt. Có loại ý nghĩ này, cuối cùng Cao Thái Hậu rốt cuộc khẽ gật đầu. Chuyện cuối cùng liền quyết định như vậy. Sau khi đại triều hội kết thúc, Triệu Hạo hẳn phải được triệu vào cung một chuyến. Lúc này Hình Thứ chủ động xin đi giết giặc tiến đến Ngụy Vương phủ. Lại nói tiếp, lúc trước Triệu Hú vừa mới đăng cơ, Triệu Hạo cũng đã lập gia đình rồi, nhưng lại ở trong cung như cũ. Nguyên nhân là Cao Thái Hậu không nỡ để đứa con trai này xuất cung. Điều này làm cho Triệu Hú còn có chút bất mãn. Sau đó vẫn là một vài triều thần ở trên triều đình đề xuất ý kiến Triệu Hạo xuất cung. Lúc này mới khiến Cao Thái Hậu cấp cho Triệu Hạo một tòa Ngụy Vương phủ xa hoa ở bên ngoài. So sánh với tòa Lăng Vương phủ cứ đến mùa hè động một chút là ngập lụt kia, chỗ Ngụy Vương phủ này đã hơn một bậc rồi. Chẳng những ngay tại bên cạnh hoàng cung, hơn nữa chiếm diện tích cũng lớn, kiến trúc dĩ nhiên vô cùng xa hoa. Bởi vậy liền có thể biết Cao Thái Hậu bất công như thế nào. Hình Thứ đi vào Ngụy Vương phủ, Triệu Hạo đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Chuyện y thích đọc sách cũng không phải giả dối. Đáng tiếc bất kể y đọc nhiều hơn nữa đều không thể so sánh với sự bác học của Triệu Nhan. Đây cũng là chuyện khiến Triệu Hạo buồn bực nhất. Y thật sự không nghĩ ra kẻ cả ngày không đọc sách như Triệu Nhan rốt cuộc là lấy được học thức từ đâu. Điện hạ, tin tức tốt đây. Hình Thứ là khách quen của Ngụy Vương phủ cho nên cũng không cần bẩm báo, trực tiếp liền xông vào thư phòng vẻ mặt vui mừng hét lớn. Hả, sự tình gì khiến Hòa Thúc huynh cao hứng như thế? Triệu Hạo nhìn thấy Hình Thứ tiến vào cũng cười nói. Chỉ thấy Triệu Hạo năm nay hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo nho nhã. Nếu nhìn qua có thể thấy được hắn cùng với Triệu Húc, Triệu Nhan đều có chút tương tự. Dù sao đều là huynh đệ, tuy rằng mẫu thân bất đồng nhưng tướng mạo của bọn họ đều có điểm thiên hướng về Triệu Thự. Chẳng qua Triệu Hạo là đọc sách nhiều quá, trên người luôn luôn có một khí độ âm trầm cổ quái. Điểm ấy khác hẳn với người luôn sáng lạn thoải mái như Triệu Nhan. Chuyện tốt rất lớn, hôm nay ở trên triều đình, Hình Thứ biểu hiện cực kỳ hưng phấn, lập tức nói lại sự tình hôm nay trên triều đình một lần. Đặc biệt cuối cùng còn nói việc mình chủ động đề cử Triệu Hạo đi Lăng Châu trấn án vô cùng cường điệu, biểu hiện công lao của mình. Tuy nhiên Triệu Hạo nghe xong Hình Thứ nói cũng nhíu chặt mày. Qua một hồi lâu lúc này mới để quyển sách trên tay xuống bàn nói. Hòa Thúc huynh, đi Lăng Châu trấn an bọn thổ dân thiếu văn minh có cái gì tốt hay sao? Hơn nữa ta nghe nói Lăng Châu khí hậu nóng bức, chướng khí dịch bệnh hoành hành, cẩn thận mà nghĩ còn không biết tiếp theo chết ở nơi nào. Ta đi vào trong đó chẳng phải là phiêu lưu quá lớn ư? Nghe được Triệu Hạo nói như thế, Hình Thứ cũng không khỏi thầm than một tiếng, nghĩ thầm rằng Triệu Hạo những phương diện khác đều tốt, có điều hơi nhát gan sợ phiền phức, cho dù là muốn tranh giành hoàng vị cũng lén lén lút lút. Bình thường lại không chịu được một chút phiêu lưu, điểm ấy sao có thể sánh bằng Triệu Nhan. Lúc trước Triệu Nhan còn chủ động đi phía Nam, hơn nữa còn một tay phát triển mậu dịch Nam Dương trở nên hưng thịnh. Đương nhiên phương diện này Hình Thứ không dám nói ra, cho nên ông ta chỉ có thể rất bất đắc dĩ khuyên nhủ. Điện hạ, hoàn cảnh Lăng Châu nơi đây tuy rằng ác liệt một chút, nhưng nếu có thể bình định nơi đó, đối với điện hạ quả là một công tích không nhỏ, có thể tăng cường uy vọng trong triều. Mặt khác từ sau khi Lăng Vương trở lại kinh thành, ảnh hưởng ở Nam Dương nhất định sẽ yếu bớt. Lúc này nếu điện hạ có thể thừa dịp mà vào, nắm Nam Dương trong tay, đây đối với điện hạ là một cái lợi lớn đó. Chuyện, nghe được Hình Thứ nói như thế, Triệu Hạo cũng có chút chần chừ. Y đối Triệu Nhan vừa ghen tị lại hâm mộ, biết Triệu Nhan có địa vị hôm nay chủ yếu cũng là bởi vì sau lưng của hắn có được thực lực rất lớn. Trong đó Hải Mậu Nam Dương từ phía Nam chính là một trong số đó. Nếu mình có thể cướp việc buôn bán về tay, đây chẳng phải có nghĩa rằng ngày sau mình cũng có thể có được thực lực giống Triệu Nhan hay sao? Hương 834, Triệu Hạo rời kinh. Trong buồng sưởi của hoa viên trước trong biệt viện Lăng Vương, Triệu Nhan ngồi cười ha hả ở chỗ kia. Tô Tụng, Tô Thức, Tăng Bố và Trương Đôn bốn người cũng đều ở đây. Năm người trước mặt bày tiệc rượu phong phú, vừa ăn vừa nói chuyện. Điện hạ, Ngụy Vương đã hộ tống Hình Thứ vào cung. Thấy người của y đều nói, Ngụy Vương mặt mày hớn hở, xem ra lần này y cũng quyết định muốn đi Lăng Châu rồi. Lúc này chỉ thấy Trương Đôn giơ chén rượu lên cười ha ha nói, ngày đó trên triều đình chuyện Lăng Châu thế cục không xong hoàn toàn là bẫy bọn họ thiết lập, chính là để dẫn Triệu Hảo rời kinh. Ta thấy nhị ca đối với ngôi vị hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định, hơn nữa lại thích âm thầm giở trò quỷ, để huynh ấy đi phía nam chịu chút đau khổ cũng tốt. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả nói, đang ngồi đều là tâm phúc và bằng hữu của hắn. Trước đây đã biết Triệu Hạo âm thầm châm ngòi mối quan hệ giữa Triệu Nhan và Triệu Hú. Hơn nữa bọn họ cũng đều không hy vọng ngôi vị hoàng đế lại có phong ba gì, cho nên dĩ nhiên không muốn thấy Triệu Hạo gây sóng gió ở trên triều đình. Điện hạ, chuyện Lăng Châu mặc dù là để dẫn Ngụy Vương rời kinh, nhưng thật sự thế cục không xong cũng là sự thật. Nếu Ngụy Vương đi mà không thể trấn an dân tâm, nói không chừng sẽ làm thế cục Lăng Châu chuyển biến xấu. Đến lúc đó có thể sẽ không thu dọn được. Lúc này Tô Tụng bỗng nhiên có chút bận tâm mở miệng nói, y thân là tể tướng Đại Tống, suy xét sự tình dĩ nhiên cũng càng lấy đại cục làm trọng. Chuyện này vô phương, kỳ thật đối với những dư nghiệt tử hạ đó, ta cũng vẫn không thể thả lòng cảnh giác. Sớm muốn đem bọn họ một lưới bắt hết rồi, chỉ là bọn hắn cũng hết sức giảo hoạt, vẫn ở trong rừng không ra ngoài. Lần này bọn họ rốt cuộc không kìm nổi nhảy ra, vừa vặn một lần giải quyết xong, miễn cho ngày sau lại phải bận tâm vì những người này. Kỳ thật không chỉ Lã tướng công, điện hạ ngài chắc vẫn không biết Tư Mã tướng công thân thể chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi rồi. Đúng lúc này chỉ thấy Tô Tụng bỗng nhiên thở dài mở miệng nói, Tử Dung huynh cớ gì nói ra lời ấy, hôm nay trong triều hội ta thấy Tư Mã tướng công dường như vẫn là bộ dạng tinh thần chấn hưng, cũng không có bệnh trạng gì. Tô Tụng vừa dứt lời, Tô Thức liền giành trước mở miệng nói, chính kiến của y cùng với Tư Mã Quang mặc dù có khác nhau, nhưng giao tình cũng không tệ, cho nên nghe được Tô Tụng nói cũng không khỏi có chút gấp gáp. Cách chương